Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 77, cuối cùng vượt qua tân thủ kỳ. Người thông minh cách làm, vừa nghe đến Lâm Diệp nói như vậy, Giang Hùng Thiên cũng ngẩn người, sau đó liền cũng học Lâm Diệp, buông đũa xuống, nhìn chằm chằm trong chén những cái kia cơm chiên trứng, cố nén không ăn. Diệp ca, ngươi có thể làm được, ta cũng đồng dạng có thể. Giang Hùng Thiên thân thể phát ra một cỗ cường liệt ngon miệng, đại não trung tâm không ngừng kích thích nó, nói cho nó những thứ này cơm chiên trứng là tốt bao nhiêu ăn ngon, để nó nhanh chóng nắm lấy chiếc đũa đi ăn đi. Nhưng là nhìn lấy Lâm Diệp không động, Giang Hùng Thiên cũng đồng dạng cầm giữ được nội tâm khuấy động. Hít sâu một hơi nhắm mắt lại, Giang đại thiếu, tốt lắm. Lâm Diệp thấy thế, cũng là không nhịn được trong lòng cho Giang Hùng Thiên chọn một cái khen ngợi. Chung quy, chỉ cần là hưởng qua thần cấp cơm chiên trứng người, muốn đang ăn đến một nửa thời điểm liền dừng lại, đó là nhất định phải có ý chí cường đại lực mới được. Chịu đựng thường nhân chỗ không thể chịu đựng được loại kia, ngon miệng no tra tấn. Bất quá, chỉ cần chống nổi giai đoạn này, chịu đựng bên dưới loại này dụ hoặc phía sau, lại ăn cơm chiên trứng, không chỉ biết thu hoạch hơn càng mỹ vị cảm giác, sẽ còn gia tăng bản thân trí lực, mị lực cùng ý chí lực các loại điểm thuộc tính. Hai gia hỏa này thật là kỳ quái a. Ăn ngon như vậy cơm chiên trứng, bọn hắn nếu là không ăn, có thể cho ta ăn a. Cứ như vậy hai người chỉ ngây ngốc tại cái kia làm gì? Ngu đần, viên lão bản cơm chiên trứng mỹ vị như vậy, bọn hắn đây là nghiêm trọng lãng phí a. Ngoặc kép chấm chấm, bên cạnh thực khách nhìn lấy đều gấp, có một ít đều hận không thể tiến lên, đem bọn hắn không ăn cơm chiên trứng cho đoạt tới, mà viên lão bản thì là một mặt tối tăm từ phòng bếp nhìn qua. Trong miệng cười xấu xa lấy nói thầm lấy, ăn, ăn, mới vừa nó ăn thuốc diệt chuột, hắc hắc, lập tức là ngươi độc phát thời điểm, ai cũng tra không được, là ta cơm chiên trứng có vấn đề, vừa rồi thật sự là đem viên lão bản dọa đến quá sức. Nó thậm chí lo lắng, Lâm Diệp biết giống như những cái kia cẩu huyết phim truyền hình bên trong đồng dạng. Để viên lão bản chính mình nếm một cái kia bột màu trắng. May mắn, Lâm Diệp cũng không có làm như thế. Chỉ là hơi hoài nghi một chút, liền một hơi ăn non nửa chén cơm chiên trứng. Cho dù, Lâm Diệp bây giờ còn chưa có độc phát, không biết tại đó cùng Giang Hùng Thiên hai người làm cái quỷ gì. Nhưng là, viên lão bản cảm thấy mình cái họa lớn trong lòng này. Hẳn là trừ đi. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng chịu sợ. 5 phút đồng hồ đi qua, Lâm Diệp còn rất tốt ngồi ở kia. 10 phút đồng hồ đi qua, độc dược còn không có phát tác. Viên lão bản có một ít nóng nảy. Rõ ràng nó bên dưới tính toán lớn như vậy, Lâm Diệp như thế nào một chút việc cũng không có chứ. 20 phút, làm Lâm Diệp nghe được kháng cự dụ hoặc thành công, các hạng thuộc tính tăng lên, thanh âm nhắc nhở phía sau, mới chậm rãi mở mắt, sau đó bắt đầu từng ngụm ăn còn lại cơm chiên trứng. Ha ha, Diệp ca, ngươi cái này cách làm, quả nhiên sảng khoái a. Ta nhịn 20 phút không có dây vào cơm chiên trứng, hiện tại lại ăn, mùi vị vậy mà hơn càng mỹ vị. Hơn nữa, như thế nào cảm giác đầu óc một hồi thanh minh, sảng khoái tinh thần cảm giác. Giang Hùng Thiên nghe được động tĩnh, cũng thở dài một hơi, sau đó tiếp tục ăn cơm chiên trứng. Tại cái này toàn bộ trong quá trình, Giang Hùng Thiên cùng Lâm Diệp mị lực, trí lực, ý chí lực các loại thuộc tính đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Đây là người khác chỗ không có khả năng cảm thụ được. Đồng dạng, trí lực tăng lên Giang Hùng Thiên, nhìn về phía xung quanh những cái kia sau khi ăn xong có điểm ngơ ngơ ngác ngác khách hàng. trong nội tâm thì càng là một hồi cảnh tỉnh lên. Nó liếc một cái sau bếp âm trầm Viên lão bản, đối Lâm Diệp nhỏ giọng nói, Diệp ca, không có chạy, ta dám nói, cái này Viên lão bản khẳng định có vấn đề, nói không chừng, liền là có cái mỹ thực hệ thống hoặc là chủ thần hệ thống cái gì. Nó làm được cơm chiên trứng, cũng có vấn đề, chỉ vào mới vừa đi ra đi một người trẻ tuổi. Giang Hùng Thiên nói, ngươi xem người kia, vào tới dùng cơm thời điểm, vẫn còn tương đối tinh thần. Người thoạt nhìn cũng cực kỳ thông minh bộ dáng. Thế nhưng là, hiện tại ăn xong ra ngoài, ngược lại là một mặt ngốc trệ bộ dáng. Cực kỳ không bình thường a. Nếu ngươi đều cảm thấy cái này cơm chiên trứng có vấn đề. Giang đại thiếu, ngươi lại ăn, vừa ăn, Lâm Diệp vừa cười nói. Chân thực, lấy Giang Hùng Thiên IQ, lại có chính mình một chút nhắc nhở. Nó không có khả năng không phát hiện được Viên lão bản trên mình có vấn đề. Ăn a, ăn ngon như vậy, không ăn là kẻ ngu. Hơn nữa, ngươi đều ăn, ta sợ cái gì? Ta cảm thấy, ăn cái này cơm chiên trứng thừa nhận là không có chuyện gì. Liền muốn xem như thế nào ăn. Vừa rồi ngươi bộ kia cách làm, liền là chính xác ăn cơm chiên trứng phương thức. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên tại cùng nhau đùa giỡn thời điểm. Hai người đều rất có ăn ý. Lâm Diệp một động tác một ánh mắt, Giang Hùng Thiên đều có thể nhìn ra chút gì. Biết liền tốt, nhẹ gật đầu, Lâm Diệp cũng không có nhiều lời. Cùng Giang Hùng Thiên ăn xong cơm chiên trứng về sau, liền cũng không quay đầu lại rời đi chủ thần cửa hàng nhỏ. Cứ như vậy phủi mông một cái đi. Nó như thế nào còn không có độc phát. Ở một bên mong đợi lâu như vậy Viên lão bản, một hồi thất vọng nhìn lấy Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên rời đi bóng lưng. Đến cùng là chỗ nào sai lầm a? Rõ ràng con chuột này dược hiệu rất mạnh, người bình thường ăn hết về sau 5-6 phút liền sẽ miệng sùi bọt mép a. Đoán chừng là gia hỏa này thân thể tương đối tốt, không có nhanh như vậy độc phát. Dạng này cũng tốt, không có chết tại ta trong cửa hàng, cũng miễn đi ta một chút phiền toái. Viên lão bản trước kia kế hoạch liền là Lâm Diệp ăn như hổ đói ăn hết cái kia một bát cơm chiên trứng. Sau đó đại khái tại vừa đi ra cửa tiệm thời điểm, liền độc phát thân vong. Dạng này, cho dù được đưa đi pháp y nơi ấy kiểm tra thi thể, hỗn tạp tại cơm chiên trứng chính giữa thuốc diệt chuột, là không thể nào bị kiểm tra đi ra. Cũng liền cùng Viên lão bản không có một mao tiền quan hệ. Vừa rồi Lâm Diệp ăn một chút, liền lập tức nhắm mắt lại không ăn. Viên lão bản lại có chút lo lắng nó tại chỗ độc phát. Cái kia còn dư lại tại trong đĩa thuốc diệt chuột coi như biến thành mưu sát chứng cớ. Mà bây giờ, Lâm Diệp yên ổn không còn chuyện gì rời đi. Viên lão bản tâm, xem như buông xuống một nửa. Cầu nguyện Lâm Diệp sau này trở về liền lập tức độc phát thân vong. Nhưng là, thật đáng tiếc là, ngày hôm sau, 9 giờ sáng lâu dài, Viên lão bản lại một lần nữa tại mộng đẹp bên trong. Bị cảnh cáo hệ thống nhắc nhở âm thanh cho bừng tỉnh. Lại tới, lại mẹ nó là nó. Nó thật không có chuyện gì. Cái này mẹ nó thế nhưng là thuốc diệt chuột a. Ăn như vậy nhiều, làm sao có khả năng một chút việc cũng không có. Hơn nữa, thoạt nhìn nó hôm nay tinh thần hơn a. Cái này mẹ nó là thuốc diệt chuột vẫn là thập toàn đại bổ dược a. Ngoặc kép chấm chấm, mở ra cửa tiệm, lần nữa nhìn thấy Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, mặt mũi. Viên lão bản cái kia mặt không biểu tình mặt, khóe miệng liền là một hồi co quắp, cùng hôm qua đồng dạng. Hai người một bắt đầu đều là trước ăn gần một nửa cơm chiên trứng, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần, đợi đại khái 20 phút mới tiếp tục ăn xong còn lại. Ăn xong, tính tiền, rời đi, không có chút nào nước, liền là như vậy dứt khoát. Lâm Diệp đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, Viên lão bản nhìn lấy nó rời đi bóng lưng, híp mắt phát ra nụ cười đắc ý. Tốt, nếu ngươi hôm nay không có động thủ với ta, như vậy, thật không tiện, ngươi không còn có cơ hội này. Bởi vì buổi tối hôm nay sau đó, ta liền sẽ thuận lợi vượt qua tân thủ kỳ, lại bận việc 2 giờ. Viên lão bản đưa tiễn tên cuối cùng khách hàng phía sau. Đóng cửa tiệm, nhìn lấy tân thủ nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, cuối cùng biến thành 100%. Đứng ngồi không yên chờ đến 0 giờ tối, viên lão bản lại một lần nữa điểm kích kiểm tra nhiệm vụ thăng cấp hệ thống thỉnh cầu. Xác nhận thành công, hệ thống ngay tại bắt đầu trục nhật nghiệm chứng ký chủ mỗi một ngày chủ thần kiếp sống. Bắt đầu bài tra có hay không có làm trái quy tắc hành động. Bài tra tiến độ 0,1%, 0,2%, phần 2, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.